Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, đừng xẹt kiểu mới xe thể thao. Diêm Vương hạn định thời gian rất nhanh liền đến rồi. Ngày này buổi sáng, Linh tụ tập thần vũ trụ tinh lên người. Thần vũ trụ, động vật, Babulu, thực vật, thảo, cây, chờ từng chút một khí. Ngưng tụ tại trong tay phải. Tập trung suy nghĩ, cảm ứng trên không trung làm siêu tốc độ vận chuyển một khối đại bản gạch. Đi ngươi, theo Linh tay phải vung lên. Trên không phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, Linh vỗ tay một cái. Thoải mái mà nói, thần vũ trụ, này căn bản không có độ khó mà. Thần vũ trụ thỏa mãn cười nói. Tiểu tử thúi, đừng đắc ý như vậy. Nhớ kỹ lời ta từng nói. Bảo vệ tốt chính mình. Bảo vệ tốt tinh cầu. Tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng giới vương quyền cùng nguyên khí đạn. Linh cao giọng đáp ứng. Vâng, thần vũ trụ, người cứ yên tâm đi. Ta đã chết qua một lần. Cũng không muốn lại chết một lần. Thần vũ trụ mỉm cười nói. Có ý nghĩ như vậy liền tốt. Tốt, trở về đi. Linh cười đùa tí tửng mà nói. Thần vũ trụ, ta có một cái yêu cầu. Không biết ngươi có thể hay không ha ha. Thần vũ trụ nói. Ồ, yêu cầu gì? Trước nói nghe một chút. Linh xoa xoa tay nói. Ngươi xem, hiện tại hàng năm có nhiều như vậy xe mới đi ra. Ngươi có phải hay không hẳn là đổi chiếc xe mới rồi? Không bằng đem chiếc xe này đưa cho ta. Ta lái về địa phủ đi thôi. Thần vũ trụ kinh ngạc nói. Yêu cầu như vậy. Như thế không có gì độ khó. Bất quá, chiếc xe này mã lực lớn nhất chỉ tới 260. Ngươi khẳng định muốn dùng nó mở ra hồi trở lại địa phủ. Cái kia đoán chừng phải mở hơn nửa năm nha. Linh thất vọng nói. Nửa năm, muốn lâu như vậy à? Liền không có tốc độ nhanh một chút xe sao? Thần vũ trụ nói. Đương nhiên là có. Đã ngươi nghĩ thoáng. Ta đây liền đưa ngươi một cỗ kiểu mới nhất, tốc độ nhanh nhất xe thể thao đi. Xem, thần vũ trụ nói xong, đầu nhẹ nhàng nhoáng lên, dây anten hất lên, bá, thần vũ trụ chiếc xe kia đằng trước xuất hiện một chiếc xe thể thao. Chiếc xe này tạo hình vô cùng khốc huyễn, hình giọt nước trên thân xe lóng lánh hào quang màu trắng. Đằng sau đuôi xe lên còn có một cái nhếch lên đuôi cánh. Linh thấy một lần vội vàng chạy tới, vây quanh xe thể thao đi một vòng về sau, mở cửa xe chui vào, đánh lửa, nhấn ga cảm thụ một thoáng, kình bạo tiếng nổ vang rền đem đại tinh tinh Babulu giật nảy mình. Ba bước hai bước chui lên đại thụ, Linh xuống xe, hớn hở ra mặt đối thần vũ trụ nói, quá tốt rồi, ta liền muốn chiếc xe này. Thần vũ trụ, này tốc độ xe thế nào? Thần vũ trụ một mặt hướng tới mà nói. Xe này lớn nhất vận tốc có thể đạt tới đến mỗi giờ 999 cây số. Ta vẫn muốn mở nó. Đáng tiếc không có cơ hội. Liền từ ngươi thay ta thật tốt mở một chút đi. Linh cười hợp không nhiễu chân. Tốt tốt tốt. Thế nhưng là theo hắn thoáng qua tưởng tượng. Lập tức kịp phản ứng. Không tốt. Thần vũ trụ. Cái tốc độ này cũng còn muốn hơn một tháng mới có thể mở đến địa phủ a. Liền không có tốc độ nhanh một chút nữa, xe sao? Thần vũ trụ liếc mắt. Bất quá hắn mang theo kính râm. Linh cũng không có trông thấy. Người chính là mở máy bay. Cũng chưa được mấy ngày liền có thể từ nơi này đến địa phủ. Xe là không có. Thuyền liền có. Người có muốn hay không? Linh kỳ quái nói. Thuyền? Cái gì thuyền? Thần vũ trụ cười quái dị nói. Phi thuyền vũ trụ, muốn hay không? Ta trước tiên đem ngươi ném tới ngoại tinh cầu đi. Ngươi lại ngồi phi thuyền vũ trụ trở về. Linh bĩu môi nói. Ta đây không phải bỏ gần tìm xa sao? Coi ta là ngốc à? Thần vũ trụ nói. Ngươi cũng không phải ngốc mà. Thực lực ngươi bây giờ. Từ nơi này bay trở về địa phủ. Không dùng đến 2 ngày liền có thể đến. Còn mở cái gì ô tô a? Linh hì hì cười nói. Người đừng quản. Ta thích. Linh bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi thần vũ trụ. cái xe này là tinh khiết chạy bằng điện ô tô à? Thần vũ trụ nói, đúng, tinh khiết chạy bằng điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, tràn ngập một lần điện năng chạy 700 cây số. Linh nghe xong cái số này không khỏi mắt choáng váng, khóe miệng run lên nói, 700 mới chạy 700 cây số liền không có điện. Ta đây làm sao mở? Rắn trên đường khi ta tới có thể gặp qua. Không có trạm xăng dầu, cũng không có nạp điện cái cọc. Thần vũ trụ hai tay chắp sau lưng nói, ta đây có thể không xen vào. Xe này cũng không phải do ta sản xuất. Người muốn hỏi liền hỏi đừng xoẹt công ty đi. Người muốn hay là không muốn? Không muốn ta thu hồi. Linh luôn miệng nói, muốn muốn, không cần tiền xe làm gì không muốn. Xe này là có thể biến ảo thành bao con nhộng a. Thần vũ trụ nói, có khả năng, cái nút tại nạp điện bên miệng bên trên. Linh đem xe biến trở về bao con nhộng, giơ tay hướng về phía thần vũ trụ tạm biệt. Thần vũ trụ thấy một lần Linh ăn mặc một thân rách dưới quần áo. Nói, chờ một chút, người này một thân trang phục ăn mày xuyên trở về. Quá ném người của ta. Ta đưa một thân quần áo mới cho ngươi đi. Thần vũ trụ nhoáng lên đầu. Bá, Linh lập tức theo tên ăn mày biến thành xuất ca. Linh cúi đầu dò xét. Thấy bộ quần áo này cùng trước đó kiểu dáng giống như đúc. Chỉ là trước ngực trái vòng tròn bên trong chữ theo, lâm, chữ đổi lại, hiệp chữ. Có xe thể thao mở, có quần áo mới xuyên. Linh vui vẻ ra mặt. Tạ ơn thần vũ trụ. Bộ quần áo này có thể coi như không tệ. Thần vũ trụ nói, cái đó là, đây là đặc chế quần áo. Chẳng những nhẹ nhàng, hơn nữa còn có nhất định phòng ngự công năng. Nhẹ nhàng tiến công sẽ bị nó bắn ngược trở về. Linh cảm kích nói, muốn cáo biệt, ta cho ngươi thêm giảng một chuyện cười đi. Nói, nếu như bạn gái của ngươi mụ mụ cho ngươi to lớn tiền nhường ngươi rời đi nàng, ngươi chọn loại kia xe thể thao. Thần vũ trụ cười cười nói, một cái không đủ, ta có thể là cho ngươi hai dạng đồ vật. Linh nói, vậy cái kia ta nói lại một cái. Động vật học trường học nhập học, voi đến muộn, lão sư tức giận nói. Ngươi làm sao đến bây giờ mới đến? Dứt khoát đừng đến được rồi. Voi nói, chân tướng có thể sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Tại thần vũ trụ trong tiếng cười, Linh nhẹ nhàng nhảy một cái rời đi thần vũ trụ tinh. Thần vũ trụ gặp lại. Chờ ta chết đi ta sẽ lại tới tìm ngươi. Thần vũ trụ nhìn xem Linh cõng lên đen vòng tròn bên trong hai cái to thể chữ thần vũ trụ. Thỏa mãn cười nói, vẫn là hai chữ này nhìn xem vừa mắt nhất. Linh dọc theo rắn nói dùng phi hành hết tốc lực. Phi hành ngàn lẻ một chút thời gian về sau. Rốt cục xa xa thấy được xa cách một năm địa phủ. Tại tới gần địa phủ thời điểm, Linh hạ xuống thân đến. Mở ra bao con nhộng. Phong cách xe thể thao phát ra đâm quỷ màng nhĩ tiếng nổ vang rền. Đứng tại cửa phủ hung thần ác sát thủ vệ. Đang ở không được lặng lẽ dò xét chiếc này phong cách đừng chết rồi, lúc 9528 theo cửa chính một nhảy ra. Một bên sờ lấy thân xe, một bên há to mồm lẩm bẩm, "Này, này, đây là kiểu mới nhất, bản số lượng có hạn đừng xẹt SX945." "A, người tốt nhìn quen mắt a, ngươi là Linh." Linh cười nói, "Đúng, là ta." Một năm không gặp 9528. Người thế nào? 9528 lau lau chảy ra nước bọt nói. Còn có thể thế nào? Mù bề bộn thôi. Mẹ nó cái này chết người càng ngày càng nhiều. Đúng, người theo ta đi vào đi. Nhị thúc ta, ách, Diêm Vương đại nhân hai ngày trước còn nói về ngươi đây. Linh đem xe thể thao khôi phục làm bao. Con nhộng trạng thái. Đi theo 9528 tiến vào cửa chính. Đi vào chỗ hẻo lánh. Thấy hai bên không ai. Lặng lẽ đem bao con nhộng nhét vào 9528 túi nói. Ta lập tức liền muốn sống lại. Xe này ngươi giữ đi. 9528 kinh ngạc nói. Cho ta. Này không thích hợp a. Linh cười cười nói. Bảo kiếm tặng anh hùng. xe thể thao tặng 9.528. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta ngày thường là không cần phương tiện giao thông. Xe này tại thần vũ trụ nơi đó muốn đi qua thời điểm, chính là vì đưa cho ngươi. 9.528 vỗ vỗ Linh bả vai nói. Đủ anh chàng ý tứ. Đi, trước gặp Diêm Vương đại nhân. Xong việc sau chúng ta mở ra SX945 hóng mát đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.